Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, ăn cắp. 2. Lăng Trần lần hành động này kế hoạch phi thường minh xác. Lén lút lấy tới kim loại vali mật mã, sau đó lặng yên không tiếng động chạy đi. Trước kia khi đặc công thời điểm, hắn làm không ít qua loại chuyện này. Hồi lâu không có làm, cũng không biết rõ có thể hay không lạnh nhạt. Trong bất chi bất giác, đã là nửa đêm. Lăng Trần đứng ở cửa sổ thủy tinh trước, yên tĩnh cùng đợi. Đại khái trời vừa rạng sáng chuông dáng vẻ, Khải Lâm Na từ một bên đi tới, nói ra: "Không sai biệt lắm, phía trên ánh đèn đều đen, chỉ có hành lang lưu lại mấy cái bảo an nhân viên." Lăng Trần gật gật đầu, một mình đi vào phòng ngủ, thay đổi một thân quần áo màu đen, dạng này càng lợi cho che giấu thân phận của mình. Hết thảy chuẩn bị làm tốt, Lăng Trần tiếp nhận Ngụy Gia Hào đưa tới cung nỏ, từ cửa sổ chui ra ngoài, dán phía ngoài pha lê. Lăng Trần ngẩng đầu, nhìn lấy phía trên hoàn cảnh, sau đó giơ lên cung trong tay nỏ, nhắm chuẩn mục tiêu, nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Hiu, tiếng xé gió vang lên, một mũi tên mang theo dây thừng trực tiếp bắn ra ngoài, vừa vặn câu ở trên trời bên bàn duyên trên hàng giáo. Kéo dây thừng, xác nhận dây thừng cố định bền vững về sau, Lăng Trần hai tay nắm lấy dây thừng, từ từ leo lên phía trên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới 33 tầng bên ngoài cửa sổ. Giờ phút này, 33 tầng cả tầng lầu đều tắt đèn, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Lăng Trần đeo lên trước đó chuẩn bị xong kính nhìn đêm, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh đi đến nhìn một chút. Gặp cửa sổ thủy tinh đằng sau không ai, hắn lúc này mới yên tâm ổn định thân thể, bắt đầu tháo dỡ pha lê. Làm việc trên cao là một kiện rất phí sức sự tình, vì đem cả khối pha lê không lưu dấu vết hủy đi tháo xuống, Lăng Trần hao tốn không ít khí lực, thật vất vả đem pha lê hủy đi tháo xuống. Lăng Trần cẩn thận chui tiến gian phòng, kiểm tra một hồi gian phòng chung quanh, gặp gian phòng bên trong không có ở người, Lăng Trần lúc này mới yên lòng lại. Đây cũng không phải tìm vận may, bởi vì hào hoa phòng bố cục đều là giống nhau. Lăng Trần vào ở về sau, đối với gian phòng của mình làm kỹ càng quan sát, biết rõ mỗi cái gian phòng cùng phòng giải trí bố cục. Bởi vậy, hắn tại lựa chọn tiến vào thời điểm, đặc biệt lựa chọn đang phòng xếp quán bar. Đã trễ thế như vậy, quán bar bên trong sẽ không có người. Mang theo kính nhìn đêm, Lăng Trần nhẹ nhàng mở ra quầy rượu đẩy cửa, cẩn thận nhìn ra phía ngoài nhìn. Quán bar liên thông vị trí là chủ khách sảnh, mặt diện tích chừng 100 bình trái phải, phi thường rộng rãi. Giờ phút này, ở phòng khách trên ghế salon, nằm mấy tên bảo an nhân viên, nghe bọn hắn phát ra tiếng ngáy, hiển nhiên đều đã chìm vào giấc ngủ. Vòng qua gian phòng ngủ say bảo an nhân viên, Lăng Trần trực tiếp đi tới phòng ngủ chính. Cái kia kim loại vali mật mã chịu chắc chắn lúc chủ tay của người bên trong. Hơn nữa, theo hắn biết, phòng ngủ chính thiết trí có két sắt, chuyên môn vì khách nhân cất giữ quý giá vật phẩm. Nếu như là hắn mang theo kim loại vali mật mã, nhất định sẽ thả ở chỗ đó. Không bao lâu, Lăng Trần lặng yên không tiếng động đi tới phòng ngủ chính cổng. Đứng ở ngoài cửa phòng, Lăng Trần đưa lỗ tai lắng nghe một chút. Tiếp theo, hắn nắm chặt tay cầm cái cửa, nhẹ nhàng vặn vẹo, chậm rãi đem phòng cửa đẩy ra. Bởi vì mang theo kính nhìn đêm, cho dù là đen như mực gian phòng, Lăng Trần y nguyên thấy rất rõ ràng. Ở phòng ngủ chính trên giường, nằm một người, bởi vì đối phương che kín chăn mền, cho nên nhìn không quá sạch đối phương tướng mạo. Thấy đối phương không có tỉnh lại dấu hiệu, Lăng Trần lập tức đi vào phòng ngủ chính sắp đặt két sắt vị trí. Két sắt mật mã đã bị thiết lập lại. Bất quá, đối với Lăng Trần tới nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Trước kia ở U Linh thời điểm, hắn làm không ít qua loại chuyện này. Bị hắn mở qua két sắt cũng không biết bao nhiêu. 2 phút đồng hồ không đến, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ. Két sắt bị Lăng Trần nhẹ nhõm mở ra, nhìn lấy cất giữ ở bên trong kim loại vali mật mã. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, khóe miệng không tự chủ được dương bắt đầu. Chính mình suy đoán không sai. Đối phương quả nhiên đem kim loại vali mật mã đặt ở két sắt bên trong. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần liền tranh thủ kim loại vali mật mã từ két sắt bên trong đem ra. Tiếp theo, hắn một lần nữa đóng lại két sắt, rón rén từ phòng ngủ chính lui ra ngoài. Từ đầu đến cuối, cái kia người nằm trên giường đều không có phản ứng. Quá dễ dàng, ôm trong ngực kim loại vali mật mã. Lăng Trần mừng thầm, nguyên lai tưởng rằng phải hao phí không ít thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm xong. Theo nguyên đường trở lại quán bar, Lăng Trần đứng ở hủy đi tháo xuống pha lê trước. Chuẩn bị dùng dây thừng đem kim loại vali mật mã cố định. Trước hết để cho lầu dưới Khải Lâm Na tiếp được. Ngay tại Lăng Trần vội vàng cố định kim loại vali mật mã thời điểm. Không biết rõ vì cái gì, Lăng Trần tâm lý đột nhiên có loại cảm giác là lạ. Giống như bị người nhìn chằm chằm đồng dạng, như mang ở lưng. Từ trước đến nay trực giác rất chuẩn, Lăng Trần bỗng nhiên quay đầu lại. Không đợi hắn thấy rõ ràng sau lưng đồ vật, một đạo gai mắt cường quang đột nhiên chặn hắn ánh mắt. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần lập tức giơ tay lên cánh tay, ngăn trở ánh mắt của mình. Ngay sau đó, hắn đem đội ở trên đầu kính nhìn đêm hái xuống, gỡ xuống kính nhìn đêm. Trước mắt ánh mắt lập tức khôi phục. Giờ phút này, quán ba bên trong ánh đèn sáng rõ. Ở Lăng Trần trái phải hai đầu, phân chớ đứng một người. Chính là ban ngày thấy qua hai tên trung niên nam tử. Mặt đối với hai người nhìn chăm chú, Lăng Trần ngượng ngùng sờ lên cái mũi, tâm lý âm thầm thở dài. Còn tưởng rằng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, kết quả là vẫn là bị bắt hiện hành. Hai vị, lại gặp mặt, Lăng Trần chủ động chào hỏi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng quét về phía chung quanh, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Ta nhắc nhở qua ngươi, không cần đánh chủ ý của chúng ta. Vì cái gì ngươi không nghe, một tên trung niên nam tử mở miệng nói. Lăng Trần nhún vai, bất đắc dĩ nói. Thật có lỗi, ta cũng có bất đắc dĩ nguyên nhân. Nếu như có thể mà nói, ta không hy vọng cùng các ngươi đối nghịch. Đem đồ vật buông xuống, có lẽ ta có thể cho ngươi thêm một đầu đường sống. Nhìn lấy trong ngực kim loại vali mật mã, Lăng Trần lập tức lâm vào do dự bên trong. Suy tư một lát, Lăng Trần cười khổ mà nói. Thật xin lỗi, hai vị, ta không thể giao nó cho các ngươi. Bởi vì nó quan hệ mấy cái nhân mạng, ta nhất định phải mang đi bọn hắn. Nói như vậy, ngươi là không nên ép chúng ta động thủ, Lăng Trần. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Một khi chúng ta xuất thủ, ngươi chắc chắn thất bại. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng. Nghe được đối phương gọi thẳng tên của mình, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, ngữ khí kinh ngạc mà hỏi. Người biết ta, nhận biết. Một tên trung niên nam tử nhẹ nhàng gật đầu nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Trần có chút hiếu kỳ. Chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn. Đối phương lại nhận biết mình. Chẳng lẽ mình như vậy có danh tiếng? Ta nói qua, ngươi không cần biết nói chúng ta là ai. Ngươi chỉ phải biết, chúng ta không phải ngươi có thể trêu chọc người là được rồi. Hiện tại, đem đồ vật buông ra. Đang khi nói chuyện, hai tên trung niên nam tử nhao nhao hướng phía trước tới gần hai bước. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần ánh mắt quét qua, trực tiếp đem tay trái mò về sau lưng. Lập tức, chỉ gặp tay của hắn bên trong nhiều hơn một vật. Hai vị, đắc tội, tiếng nói lối ra, Lăng Trần cắn mở lựu đạn gây choáng ngòi nổ, bỗng nhiên hướng mặt đất đập tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,